Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 83, Mạnh Đức Chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm có ngon đến mấy thì cũng có lúc ăn xong mồm có chặt đến mấy thì cũng có lúc phải buông tay đi xử lý bọn khốn kiếp sau khi ăn xong bữa cơm ngọt ngào cùng nam nhân nhà mình, mà khi được đưa về nhà sau đó lưu luyến bước vào trong. Tiểu thư, Lý Nhan thấy cô đã về liền bước ra đón. Có chuyện gì sao? Mà khi vừa hỏi vừa sải chân đi vào phòng khách, nhìn hai đầu chân mày của quản gia nhà mình sắp dính chặt lại với nhau, cô liền biết có rắc rối tìm đến rồi. Chu Liên Kiều tham gia phỏng vấn. Nói về việc mình cùng mẹ bị tiểu thư chèn ép tước đoạt quyền được mang họ cùng không được có tên trong hộ khẩu Tô gia. Lúc nãy nhìn vẻ mặt giả tạo của cô ta trên máy tính cô suýt nữa đã đập luôn máy rồi. Mà khi ngồi xuống ghế ở phòng khách bàn tay cầm một trái quýt ngon ngọt lên lột. Nhưng nghe Lý Nhan nói xong liền chuyển trái quýt qua tay cô ấy, mình thì lấy điện thoại ra. Bấm vài chữ liền hiện ra một đoạn clip đang được chia sẻ không ít trên mạng. Bấm vào liền nghe giọng nói nghẹn ngào đến chết người. Trong lúc Mạc Hy xem, biểu diễn, trên điện thoại thì Lý Nhan tiếp tục công việc lột quýt còn dang dở của cô. Cạch, Mạc Hy tùy tiện để điện thoại lên bàn, ngã lưng ra ghế hai tay gác hai bên, miệng há ra liền có một miếng quýt ngon ngọt được đưa vào miệng. Nhìn cảnh này thật giống mấy lão gia nhà giàu thích hưởng thụ. Ngọt thật, mà dạo này gan cô ta hình như bị vô nước thì phải. Lớn ra không ít đâu, mới lúc trước bị cô dọa đến mặt mày xanh mét thật lâu không dám ra mặt. Hôm nay lại dám công gây phiền phức cho cô như vậy, không biết ai là người cho cô ta cái dũng khí đó. Tiểu thư, người có nghĩ là Huỳnh Phong liên kết với bọn họ. Lý Nhan có suy nghĩ này cũng không sai. Mà khi hết lần này đến lần khác ra tay cản trở, Huỳnh Phong lúc này không thể vừa ra tay đối phó lãnh gia vừa ra tay với cô được. Nhưng chút công phu khiến Mạc Hy dính rắc rối, phân tâm việc bên đây thì hắn vẫn đủ sức làm. Chắc vậy, ai biết được chứ, cô suýt nữa là quên mất hai mẹ con nhà này rồi. Cũng mà họ tự động đến trước mặt cô nhắc nhở, không cần biết có phải là ai giật dây hay không, nhưng làm được thì phải chịu được hậu quả. Liên lạc với vị hôn phu của cô ta đi, mời hắn đến đây một chuyến. Vị hôn phu của Chu Liên Kiều chính là Mạnh Đức Chung, là quý tử của Mạnh gia. Hôn sự được định ra 3 tháng trước, tình cảm mặn nồng đến như vậy ai mà nghĩ được vị hôn phu kia lại là lá bài mấu chốt mà cô để lại chứ. Dạ vâng, nhìn biểu tình của tiểu thư nhà mình, Lý Nhan liền biết. Con à kia xong đời rồi. Nhận được điện thoại của Lý Nhan, Mạnh thiếu gia nhanh chóng gác lại mọi chuyện mà đến. Đã lâu không gặp Tô tiểu thư, Mạnh Đức Chung vào cửa liền lịch thiệp chào hỏi chủ nhà. Ánh mắt dịu dàng, thần thái ôn nhu cử chỉ lại hết sức nho nhã. Chu Liên Kiều không chết mê chết mệt mới là lạ. Đã lâu không gặp mời ngồi. Khách đến nhà Mạc Hy đương nhiên tiếp đãi chu đáo. Mạnh Đức Chung cũng không quá nề hà mà ngồi xuống. Thật nhanh liền có người làm đặt trước mặt hắn một tách trà nóng. Mạnh thiếu chắc đã biết hôm nay tôi mời anh đến đây là có việc gì. Mạc Hy trước giờ không thích vòng vo, đề cập ngay vấn đề chính. Hắn làm theo ý cô đảm bảo hắn sẽ là người kế thừa Mạnh thị. Cũng sẽ cho Mạnh thị một chỗ dựa vững chắc giữa thương trường. Phải, tôi cũng chuyện cần nói với Tô tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Đức Chung đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt sau đó chuyển mắt đến tách trà trên bàn, trong lòng có điều suy nghĩ. Rõ ràng là cùng một cha. Tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy? Mạnh thiếu cứ nói, Chu Liên Kiều đã thông báo rằng mình có thai. Mạnh Đức Chung vừa dứt câu, không khí trong phòng khách như đông lại. Mấy người giúp việc trên phòng khách lập tức lui ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Hình như Mạnh thiếu đây quên mất lời của tôi thì phải. Hay là ngài cảm thấy lời nói của vị Tô tiểu thư này chả có trọng lượng gì? Lông mày đẹp như khắc của cô nhướng lên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh. Ngay từ đầu cô đã nói về việc này. Hắn có thể làm mọi việc nhưng không được phép để Chu Hiểu Hoa mang thai. Cô ta đã mang thai con của Mạnh Đức Chung, vậy hắn có tiếp tục làm việc tận tâm không? Nghĩ tới đây ánh mắt Mạc Hy lộ ra sát ý, Lý Nhan luôn đứng bên cô liền cảm nhận được tay chậm rãi đưa ra sau, cầm lấy khẩu súng để ở thắt lưng. Chỉ cần Mạc Hy ra hiệu, Mạnh thiếu ôn hòa chu đáo liền biến mất. Lý do có thể là bị tai nạn trên cao tốc hay là chìm tàu gì đó. Hết cách chương.